Chương 49, đại sư huynh của ta ăn cái này. Ba nhờ đột nhiên, một cỗ tinh thuần lực lượng, theo Khương Ly trong bụng bộc phát. Nhanh chóng hướng nàng toàn thân tàn đi, mang tới nhiệt độ, xua tan nàng bởi vì tuyệt vọng mà mang tới rét lạnh. Ông đột nhiên, Khương Ly đột nhiên mở to mắt, từng ngụm thở dốc. Trong bụng còn đau, dần dần biến mất, phảng phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Chỉ là, nàng nhưng có thể cảm giác được chính mình đầu ngón tay lạnh giá, quần áo trên người đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Hô hô, Khương Ly cố gắng lắng lại khí tức của mình, cụp mắt nhìn về phía bụng của mình. Nơi đó, vẫn như cũ bằng phẳng, ngay tại tản ra nhàn nhạt tấm áp, phảng phất tại trấn an nàng, để nàng không nên lo lắng. Hai tử Khương Ly ánh mắt biến đến sắc bén, nàng cẩn thận kiểm tra thân thể của mình, xác nhận bảo bảo còn tại trong bụng thật tốt về sau, mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Mà lúc này, nàng mới chú ý tới, chính mình căn bản không có nằm ở trên giường, mà là như ban đầu tiến vào căn phòng này lúc, khoanh chân ngồi tu luyện. Cho nên, vừa rồi tất cả tâm ma Khương Ly ở trong lòng được đến đáp án, tầm mắt dần dần lạnh buốt, tràn ngập tức giận cùng sát khí. Tâm ma vì mê hoặc nàng, vờ ơ ý ma thiết hạ hai trọng khảo nghiệm. Đệ nhất trọng bị nàng nhìn thấu, từ đó giảm xuống cảnh giác, chân chính sát chiêu, là đặt ở đệ nhị trọng. Khương Ly nháy mắt hiểu được, vừa rồi chỗ kinh lịch tất cả, đều là tâm ma quay phá. Tâm ma, bắt lấy trong lòng nàng đâm chiêu, cho nên mới bày xuống cạm bẫy dụ dỗ nàng mắc câu. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, cố lực lượng kia đúng rồi, Khương Ly hai mắt hơi co rụt lại, cẩn thận hồi tưởng chuyện vừa rồi. Tại thời khắc mấu chốt, đem nàng tỉnh lại lực lượng, là tới từ nàng bụng dưới vị trí. Bảo, là ngươi đang nhắc nhở mẫu thân không muốn mắc lừa không tự chủ được. Khương Ly tay khoác tại trên bụng của mình, ở trong lòng cùng hài tử đối thoại. Còn chưa phát dục thai nhi, tự nhiên sẽ không cùng nàng đối thoại. Nhưng, cho dù là dạng này, vẫn là để Khương Ly cùng hắn ở giữa thân mật rất nhiều, tầng kia huyết mạch liên hệ, phảng phất lại lấy được tiến một bước ỷ lại. Cái gọi là tâm ma, chính là tại tu hành đến trình độ nhất định về sau, xuất hiện đáng sợ đối thủ. Tâm ma tùy tâm mà sinh, vô hình không có thể, giết không chết, cu nở dê trừ không hết. Biện pháp duy nhất, chính là một lần lại một lần đánh bại nó, từ đó kiên định đạo tâm của mình, cô đọng chính mình đạo hồn, rèn luyện chính mình đạo thân. Tâm ma, là địch nhân, cũng là tu luyện. Chỉ là, cái này tâm ma làm sao đối chính mình, Khương Ly cũng có thể tiếp nhận. Nhưng không nên, cầm nàng hài nhi đến với tư cách mồi nhử. Một đêm yên tĩnh đi qua, làm bình minh tiến đến phía trước, Khương Ly đi ra gian phòng. Thế nhưng, tại trong mắt của nàng, ý gì ảnh nguyên nổi lên một tầng đáng sợ sát ý, cái kia sát ý, là bởi vì tâm ma mà lên. Dậy sớm như thế vừa đi ra, Khương Ly sau lưng liền truyền đến một đạo danh mánh lười biếng âm thanh. Khương Ly mỉm cười, không cần chuyển mắt liền đã đoán được người đến là ai. Quay người nhìn lại, Ngụy Tịch tay trái nâng một cái khay, phía trên để lên rất nhiều tình xảo điểm tâm nhỏ, còn có mặt khác một chút cái gì, hướng nàng đi tới. Hắn và táo hơi mở, lộ ra tinh xảo xương quai xanh, còn có da thịt trắng nõn. Tóc dài tùy ý rối tung, theo gió mà đậu. Xinh đẹp trên mặt, bên trên trọn mắt phượng bên trong, lộ ra một loại cực hạn lười biếng mị hoặc, thực sự là nhìn thấy người cảnh đẹp ý vui, tâm tình cũng không khỏi đến tươi đẹp. Gặp lại Ngụy Tịch, Khương Ly ý niệm đầu tiên chính là, lần này là thật đi. Bất quá, lập tức ý nghĩ này liền biến mất sạch sẽ. Giờ phút này, nàng xác định, mình đã thoát khỏi tâm ma. Ngươi cầm cái gì? Khương Ly ánh mắt từ trên thân Ngụy Tịch rời đi, rơi vào hắn tay trái khay bên trong đồ vật bên trên. Ngụy Tịch nhíu mày lại, đem vật cầm trong tay, đặt ở ngoài phòng trên bàn đá, một bên trang trí, vừa nói, ta cho Thẩm Tùng làm thức ăn thời điểm, thuận tiện cho ngươi làm một chút. Ngươi sẽ còn ngồi ăn lần này, Khương Ly ngược lại là kinh ngạc. Ngụy Tịch như thế hiền lành một mặt, nàng vậy mà không biết. Ngụy Tịch liếc nàng một cái, bất mãn nói, ngươi đây là ánh mắt gì, ta chỉ là cất rượu không được, cũng không phải không thể xuống bếp. Chậc chậc. Khương Ly ánh mắt danh mánh nhìn về phía hắn. Trong đầu đã ảo tưởng ra Ngụy Tịch mỹ nhân như vậy, rửa tay làm canh thang hình ảnh, còn có đại sư huynh một mặt yêu thương nhìn xem hắn bộ dáng dừng lại không thể lại tiếp tục nghĩ tiếp. Khương Ly trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, vội vàng thu hồi chính mình nói chuyện không đầu tưởng tượng. Ngươi chậc chậc cái gì? Ngụy Tịch nguy hiểm ánh mắt hướng nàng quét tới. Khu khu. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy đại sư huynh của ta phúc khí lớn. Khương Ly cười ngượng ngùng qua loa tắc trách một câu. nàng tự nhiên không dám đem lời thật nói ra, nếu là bị Ngụy Tịch biết nàng vừa vặn trong đầu tưởng tượng ra được hình ảnh, sợ là giữa hai người không thiếu được một trường ác đấu. Ngụy Tịch cười cười, khoe mắt nhảy cẫng vẻ đắc ý, căn bản không thể che hết. Thế nhưng, ngoài miệng lại giả vờ làm không thèm để ý mà nói, ít đến bộ này. Mau đem những này ăn. Khương Ly xích lại gần xem xét, mới phát hiện Ngụy Tịch tay nghề chí ít theo vẻ ngoài đến xem, thuộc về nhất lưu. Những này điểm tâm nhỏ, xem xét phía dưới, liền tùy tiện câu lên nhân tâm đấy thèm trùng. Lúc đầu không thế nào đói, nhìn thấy những này, lại đột nhiên đói. Khương Ly ngồi xuống, cu nở dê không khách khi với Ngụy Tịch, trực tiếp dùng tay cầm lên một khối điểm tâm, liền nhét vào trong miệng mình. Nhai nhai, Khương Ly sững sờ, khẽ nhíu mày, nàng chậm dần nhấm nuốt động tác, thần sắc cổ quái hướng Ngụy Tịch nhìn. Phát giác được ánh mắt của nàng, Ngụy Tịch nhíu mày, ngươi đây là ánh mắt gì rất khó ăn. Khương Ly vội lắc lắc đầu. Vậy ngươi Ngụy Tịch càng thêm không hiểu. Khương Ly đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống về sau, mới nói, cái này điểm tâm mười phần mỹ vị. Ta chỉ là kỳ quái, điểm tâm bên trong gia nhập an thai, bổ dưỡng dược liệu. Đại sư huynh của ta, thật cần những này. Ngụy Tịch khỏe miệng có chút co lại, mắt phượng bên trong sinh ra buồn bực ý. Nữ nhân này, trong lòng rõ ràng biết tất cả mọi chuyện, lại hết lần này tới lần khác còn muốn tức chết người. Khương Ly, thức ăn ngon đều ngăn không nổi miệng của ngươi. Ngụy Tịch cọ sát lấy răng. Khương Ly nhưng nở nụ cười, giữa lông mày đều biến đến nhu hòa. Nàng có chút cảm động đối Ngụy Tịch nói, Ngụy Tịch, cảm ơn. Tuyệt đối đừng nói cái chữ này, theo trong miệng ngươi nói ra, ta nghe lấy khó chịu. Ngụy Tịch vội nói. Khương Ly giúp hắn bao nhiêu tính gộp lại xuống ân tình, sợ rằng liền chính hắn đều tính không rõ. Tại Ngụy Tịch trong lòng, đã sớm đem Khương Ly xem như là người nhà, chỗ nào cần nàng cảm ơn. Khương Ly câu môi cười một tiếng, cụp mắt chuyên tâm ăn điểm tâm. Ngụy Tịch chăm chú nàng ăn điểm tâm bộ dạng, dần dần thu liễm lại hứng hở biểu lộ. Đôi mắt bên trong, đều là đối Khương Ly đau lòng. Cái này ra hỏa, mãi mãi cũng là dạng này. Cho người ta ấn tượng, mãi mãi cũng là lạc quan, cuồng quyến, tùy tâm, giống như hoa hướng dương. Thế nhưng, ai nào biết, tại cái này hướng mặt trời phía sau, nàng lại chịu đựng biết bao nhiêu gánh vác, bao nhiêu trách nhiệm, chịu đựng bao nhiêu thống khổ cùng đau lòng. Ngụy Tịch khỏe miệng hơi nâng lên, đem bổ dưỡng nước canh bưng đến trước mặt nàng, thanh âm êm dịu mà nói, ăn chậm một chút, đừng nghẹn.